Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 21, bị tường đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao biết ngươi là võ lâm manh chủ? Ta chính là người sáng tạo này thiên lôi văn, ở ý nghĩa mà nói, ngươi chính là nhi tử của ta, làm cha sao có thể không quen biết ngươi. Huống chi ngươi quang mang vạn trượng soái hạt, người mắt nhân tiết ngốc tử mới nhìn không ra ngươi là ai. Dáng người, vẻ đẹp cùng đôi mắt, nói chung là cả người đi, Vương Đinh nghĩ tới hai chữ. Ba ba, đương nhiên hắn không thể nói như vậy chỉ có thể nhanh nhanh đi chết. Còn tốt, hắn vĩnh viễn mang vẻ mặt lạnh băng, xây dựng biểu hiện giả dối, cơ trí cùng một loại bình tĩnh, Vương Đinh liền ôm quyền, thanh âm phóng đến hết sức hòa nhã, ở trong bụng cướp đoạt một phen, đào ra chỉ có một câu toan văn. Bạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, trong chốn giang hồ có ai không biết bạch y xương kiếm, quế hương bốn phía nhẹ nhàng tô công tử đâu. Tô Dục Thanh kia đem phiếm bạch quang kiếm đặt tên là Sương Tuyết, mà hắn đặc biệt thích quế hoa nhưỡng, cho nên trên người luôn có chứa nhàn nhạt hương hoa quế. Ngàn năm vạn năm, mông ngựa không mặc, tôn nghiêm tính cái gì, mặt mũi tính cái gì, đương nhiên là mạng sống càng quan trọng. Vương Đinh lựa chọn cực kỳ tàn ác mà vuốt mông ngựa cùng Tô Dục Thanh làm tốt quan hệ. Vương công tử quá khen, không ai không thích nghe được ca ngợi, đặc biệt là lời ca ngợi đến từ một mỹ nam tử khác. Tô Dục Thanh cười, cặp con ngươi hình như có tam quang hiện lên, sáng ngời dị thường. Tả hộ pháp mới là nhân trung long phượng, tuấn mỹ dị thường, cùng phía trước giang hồ nghe đồn không chút nào tương đồng. Không dám nhận, không dám nhận, vẫn là Tô công tử phong thần tuấn tú. Vương Đinh cùng Tô Dục Thanh giả hề hề mà cho nhau khen tặng, lúc trước còn ngươi chết ta sống dương cung bạt kiếm, bây giờ không khí hòa hoãn rất nhiều. Tô Dục Thanh tuy rằng tuổi còn nhỏ, vóc dáng lại so với Vương Đinh cao lớn hơn phân nửa cái đầu. Vương Đinh dương mắt liền thấy tình địch kia, con ngươi sáng như sao trời, hắn như thế nào cảm thấy cái ánh mắt có điểm quen thuộc. Vương công tử nói chính mình không phải hung thủ, có chứng cứ. Tô Dục Thanh đột nhiên đem đề tài cắt trở về, mặt mang mỉm cười. Nếu không có chứng cứ, Vương công tử, người bị tình nghi đêm khuya mạo phạm thi thể Lưu cô nương, tội danh chính là thật, tại hạ vô pháp cứ như vậy thả ngươi chạy. Vương Đinh thầm nghĩ Lưu trưởng môn không nói sai, Tô Dục Thanh gia hỏa này chính là cái tiểu hồ ly, tuổi nhỏ tâm tư lại thâm trầm thật sự. Rõ ràng hắn không tin người là do ma giáo tà hộ pháp giết, nhưng lại muốn tìm cái lý do làm khó hắn, không chịu dễ dàng để hắn rời đi. Tức giận Nga còn là muốn bình tĩnh bảo trì cao lãnh. Vương Đinh lấy ra tờ giấy lúc nãy ra, đưa cho hắn. Tô công tử thỉnh xem, đây là ta ở Lưu cô nương thi thể lấy dấu tay ấn vào, phiền toái Tô công tử lấy xem. Tô Dục Thanh tiếp nhận trang giấy, đôi tay mở ra, Vương Đinh đem tay phải phủ lên trên giấy. Thế nhưng nhỏ nhiều như vậy. Tô Dục Thanh lập tức liền minh bạch, từ tay nhỏ biến bàn tay to thì dễ dàng, trái lại trừ bỏ có xúc cốt công, cơ bản không có khả năng, xúc cốt công là bất nhập lưu võ công, nhân tài trộm cắp sẽ luyện, theo hắn biết vị này ma giáo tà hộ pháp cũng không sẽ cái công phu này. Vương Đinh nhìn nhìn bàn tay to của mình, tự giễu nói. Ta cũng không nghĩ tới tay ta lớn như vậy, đáng tiếc dấu tay kia còn không đua được với tay ta a. Tô Dục Thanh giơ lên tay phải của mình, cư nhiên so Vương Đinh tay còn lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra tay của ta cùng dấu tay này, giống như tranh đua với ta thì phải. Vương Đinh, xem như ngươi lợi hại, cái này đích xác có thể chứng minh ngươi không có giết Lưu cô nương. Tô Dục Thanh đem giấy bỏ vào đai lưng hắn, tại hạ sẽ bảo quản bằng chứng chứng minh Vương công tử trong sạch, Vương công tử không ý kiến chứ? Đương nhiên không có, a hi hi, ngươi đã bỏ vào hầu bao rồi, ta dám có ý kiến à, Tô Dục Thanh. Này liền hảo, ta làm võ lâm minh chủ tự nhiên sẽ công bằng xử lý theo lẽ, trừng trị hung thủ, báo thù cho Lưu cô nương vô tội, cũng sẽ cho người bị hại đòi công đạo. Chỉ là, tới tới, giống nhau biến chuyển câu chung. Chỉ là, nhưng là, đây là lúc sau nội dung, mới đi vào trọng điểm, hắn liền biết tiểu hồ ly chỉ là không dễ dàng buông tha hắn. Vương Đinh làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, minh chủ thỉnh giảng, thay đổi xưng hô, nói chuyện thực nghiêm túc nghiêm túc. Tô Dục Thanh dùng cặp mắt có thể xuyên thủng hết thảy, con ngươi từ trên xuống dưới mà nhìn Vương Đinh. Hiện tại tuy rằng có thể chứng minh người không phải do ngươi giết, lại không cách nào chứng minh một sự kiện khác. Chuyện gì, vô pháp chứng minh thi thể Lưu cô nương cũng không phải do ngươi. Vương Đinh tức khắc cạn lời, bức xúc a, Tô Dục Thanh quả thực chính là vô cớ gây sự. Hắn ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, cũng không giết người, chính là vì gian ô một nữ tử thi thể. Hắn còn không có điên đâu. Hảo muốn sôi máu cục xúc mà đánh người, nhưng lại đánh không lại, chỉ có thể trong lòng nín thở, rõ ràng biết hắn đây là đang cố ý làm khó dễ còn không thể phát giận. Thê thảm, Vương Đình ở trong lòng đã hóa thân vì Dung Ma Ma, cầm châm, đối với Tô Dục Thanh có ấn tượng đích thể hiểu nổi, một đứa ba chữ. Tiểu nhân nhi, thích cuồng chọc người khác không ngừng. Một bên bị chọc cho sôi máu, trên mặt vẫn luôn bảo trì chấn định, hắn nhàn nhạt nói. Ta không thích nữ tử, xem nữ tử giống như hoa cỏ cây cối cũng không có cảm giác. Tô Dục Thanh nhướng mày. Nga, kia ý thứ đó là ngươi đối nam tử có hứng thú. Vấn đề này tựa hồ cùng bổn án không có quan hệ đi. Có thích nam nhân hay không thì liên quan rắm gì đến ngươi. Đương nhiên là có quan hệ, Tô Dục Thanh mỉm cười nhìn Vương Đinh quan sát đến vẻ mặt của hắn. Nếu là nói ngươi thích nam tử tự nhiên sẽ không đối thi thể Lưu cô nương làm ra chuyện còn không bằng cầm thú a. Cũng không biết hắn đến hắn là có đam mê đi đào gốc tường, dù sao hắn là gay cũng không có gì không nhận cả, hôm nay đúng là bực nha, Tô Dục Thanh là cái vương bát đản, nhìn dáng vẻ là sẽ không tha hắn đi. Ừ ta thích nam tử, xem ra giang hồ đồn đãi vẫn không có sai, Tô Dục Thanh thu hồi ánh mắt tìm tòi, đều nói ma giáo tà hộ pháp đối ma giáo giáo chủ dễ tình đâm sâu, vô pháp tự kiềm chế. Vương Đinh, dễ tình đâm sâu vô pháp tự kiềm chế là cái quỷ gì, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Không đúng, thật đúng là có liên tới chuyện của hắn, rốt cuộc về sau là nam nhân của Nhiếp Hạo Dương, đến nỗi ai ở trên ai tại dưới, vậy cũng không phải chuyện hắn nhọc lòng. Làm Tô công tử chê cười, đó là ta phía trước si ngốc. Vương Đình lắc lắc đầu, có một số việc không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu a, nghĩ đến không thể làm Tô Dục Thanh về sau coi hắn là tình địch được, Vương Đình lại chém đinh chặt sắt mà bổ sung. Giáo chủ đối ta vô tình ta cũng buông xuống chấp niệm, hiện tại trong lòng cũng không còn yêu say đắm đối phương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi ta đối với nam nhân của ngươi không có hứng thú. Cầu ngài về sau đừng trình ta, chấm, Tô Dục Thanh sờ sờ tóc mai, ngươi đối ta nói cái đó làm gì, ngươi thích hay không thích Nhiếp Hạo Dương cùng ta có quan hệ gì đâu. Vương Đinh, a hi hi, hỏi cũng là ngươi muốn hỏi, hiện tại nói cho ngươi đáp án, ngươi một bộ. Ngươi bắt quay chuyện của ta căn bản giờ ta không muốn nghe. Ngạo kiều bộ dạng, tinh phân sao, tóm lại chính là tình huống như vậy ta vẫn chưa. Vương Đình chính kiên nhẫn giải thích bỗng nhiên bị Tô Dục Thanh mạnh mẽ đẩy, không có phòng bị, hắn phía sau lưng hung hăng đụng vào trên tường. Ngay sau đó Tô Dục Thanh cúi người áp lại gần, hai tay chống lên tường ở hai bên thân thể hắn, đem hắn toàn bộ ôm vào trong ngực, hắn hiện tại có thể thực rõ ràng mà ngửi được trên người Tô Dục Thanh có mùi thơm hoa quế cùng với. Cái mùi hormone hơi thở của nam nhân trẻ thuộc về thanh xuân cùng nhiệt huyết. Vương Đinh kinh tủng, đây là tình huống gì dậy, hắn. Hắn bị tường đông, bị vây giữ trong lòng. Editor, nếu đã từng đọc qua manga shoujo của Nhật Bản, thì đây được gọi là Kabiden, thiên về những chàng trai thể hiện sự ngầu lòi dành cho các cô gái và ngược lại. Lần đầu tiên tường đông A cư nhiên làm hành động này chi dậy, không thể hiểu được cái bệnh xà tinh này rồi. Hắn thực khẳng định Tô Dục Thanh cũng không phải bởi vì đối hắn nhất kiến trung tình cho nên nhịn không được vây giữ hắn, khẳng định lại đang thử hắn cái gì đi. Vì thế hắn quyết định lên tiếng, Tô công tử, ngươi làm gì vậy? Hắn nội tâm sóng to gió lớn, mặt ngoài vẫn như cũ là bình tĩnh, nhìn không ra cái gì quẫn bách cùng thẹn thùng, liền mặt cũng chưa hồng. Tô Dục Thanh lộ ra một cái tươi cười ta so với Nhiếp Hạo Dương thì ai tốt hơn hửm, Vương Đinh, các ngươi đều là nhân trung long phượng tuấn lãng vô cùng. Vậy ngươi thích ta sao? Thanh âm chậm rãi, cực có dụ hoặc, nhưng Vương Đinh biết, hắn nếu nói là, đúng vậy, lập tức lời nói này của hắn sẽ hóa thành vũ khí giết người. Ta đối manh chủ cũng không ý tưởng không an phận, tình minh chủ đại nhân không cần thừa ta. Chấm, Tô Dục Thanh kia ôn nhu tươi cười nháy mắt liễm đi, hắn cười lạnh một tiếng, buông Vương Đinh ra, lui ra phía sau một bước. Tính ngươi thức thời ta cũng không thích nam tử, nghe ngươi đối tuổi trẻ soái khí nam tử cực dễ hoa si, nhưng ngươi nếu dám có gan mơ ước ta. Chấm, Vương Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngài như vậy đại sát khí ai dám chọc a ta trốn còn không kịp đâu. Không, ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không thích ngài. Tô Dục Thanh, vì cái gì lời này làm hắn nghe xong càng muốn đánh người. Hiện tại sự tình cũng đã làm rõ, Thỉnh Tô Minh chủ trì công đạo, ở Lưu Trường Môn cùng Võ Lâm các phái trước mặt thay tại hạ làm sáng tỏ một chút, tại hạ liền cáo từ. Vương Đinh một khắc cũng không nghĩ cùng cái tên xà tinh này nói chuyện, chẳng sợ là soái ca thì cũng là đứa tâm thần a, nhưng Vương Đinh còn chưa đi được vài bước liền bị Tô Dục Thanh ngăn cản. Chậm đã, cách chương.